Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1991, chương 1991, vô địch không trung quân đoàn. Lệ Nhân Điệp nữ vương không ngừng đập động hai cánh, ôm lấy Lý Minh Phi tại đại bộ đội phía trước nhất. Sau lưng đại phiến thiên không phía trên, tất cả đều là lít nha lít nhít mỹ nữ bươm bướm nhóm. Tất cả Lệ Nhân Điệp, tất cả đều ôm lấy các nàng chủ nhân bay lượn. Mà bọn họ chủ nhân, nhưng lại mỗi người ôm lấy một cái thần tộc NPC. Khổng lồ như vậy đội ngũ mới xuất hiện tại chiến trường trên không. Không trung hắc nha liền cấp tốc hướng bọn họ lao xuống. Hỏng bét, nhiều như vậy hắc nha đến đội ngũ chúng ta. Avril Lavigne vốn cho rằng nhiệm vụ rất nhẹ nhàng, nhưng là bây giờ xem ra, hồn nha ma thần đã triệt để không chung chiến trường trên không. Bất cứ địch nhân nào xuất hiện đều sẽ trở thành nó mục tiêu công kích. Thế nhưng là không chờ hắn người chơi cho ra trả lời, chỉ thấy các người chơi ôm lấy thần tộc NPC nhóm, lại chủ động hướng lên bầu trời phát động công kích. Bá bá bá, mỗi một người đẹp điệp đỉnh đầu, thình lình bay ra một đoàn kim sắc quang cầu, mấy ngàn Lệ Nhân Điệp vậy coi như là mấy ngàn kim sắc chùm sáng bay lên trên trời. Thanh thế phá lệ kinh người, chỗ có thần quan nhóm, phát hiện hôn nha tới gần, liền tự động bắt đầu công kích, bọn họ hội tụ thành công kích tình thế. Vậy mà tại Lệ Nhân Điệp đội ngũ đỉnh đầu, trực tiếp hình thành một mảnh màn ánh sáng màu vàng. Hoa hoa hoa, tất cả lao xuống hắc nha, vừa mới tiếp xúc mảnh này màn ánh sáng màu vàng, liền trong nháy mắt phát ra từng trận kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Màu đen quạ đen biến thành khói đen đầy trời phiêu tán. Từng bầy hắc nha không ngừng đụng vào màn ánh sáng màu vàng phía trên, tựa như bạch tuyết gặp phải bếp lò một dạng, trong chốc lát biến thành khói đen biến mất. Ngươi sợ cái gì? Chúng ta thế nhưng là mang theo tay chân đây, còn sợ những thứ này quạ đen? Tàn Nguyệt Mộc Lan xẹp xẹp miệng, khinh thường nói ra. Ếch, ta vừa mới quên nha. Avril Lavigne không có ý tứ lẻ lưỡi nói ra, nắm chặt hướng về phía trước trợ giúp. Chúng ta lập tức phải nhờ vào gần kỵ binh quân đoàn. Lý Minh tại phía trước nói ra. Bọn họ vừa mới bay đến phòng tuyến trước 50 mét khoảng cách bên ngoài, thì bay đến mảng lớn biển người trên không. Chỉ thấy màu đen đám người cách đó không xa, một cái kim sắc đội ngũ càng bắt mắt. Tại màu đen trong biển người, chi này kim sắc quân đoàn hình thành trận hình, cực giống một cái triển khai hai cánh uy vũ hùng ưng. Thương ưng đầu dường như mỏ nhọn đồng dạng vị trí, chính là thanh phong tướng quân chỗ phương vị, mà hùng ưng hai cánh hướng về, sau nghiêng về, hình thành nhất định góc chết. Cái này khiến kỵ binh trận hình hướng lên tới về sau, địch nhân vô pháp trước tiên cùng hai cánh kỵ sĩ đối kháng chính diện. Đợi đến bọn họ trông thấy hai cánh kỵ sĩ lúc, đối phương đầu đã hướng tại phía trước, đem ma thú chiến sĩ trận hình cắt chém thành vì làm hai nửa. Như thế tới nói, đối mặt kỵ sĩ hai cánh trùng phong, ma thú các chiến sĩ căn bản không chiếm được chung quanh bọn chiến hữu trợ giúp, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn lấy kim giáp chiến kỵ nhanh chóng vọt tới trước người. Chỉ có làm Lý Minh Phi đến khoảng cách gần chiến đấu hiện trường, mới có thể từ không trung tránh thức nhìn đến kỵ sĩ quân đoàn loại này trận hình sắc bén chỗ. Được không, khoa trương nói, chỉ cần thiên quân kỵ sĩ chiến kỵ có thể một mực lao xuống đi, như vậy giống dạng này ma thú quân đoàn thì căn bản là không có cách ngăn trở bọn họ trùng phong tình thế. Đáng tiếc, chiến kỵ thủy chung muốn nghỉ ngơi, không có khả năng toàn bộ hành trình bảo trì cao nhất tốc độ. Dù là phẩm chất hiếu chiến nhất cưỡi cũng vô pháp cam đoan. Nhìn lấy kim sắc quân đoàn tốc độ đã rõ ràng không có vừa mới bắt đầu như vậy mau lẹ, Lý Minh trong lòng biết, nhất định phải tranh thủ thời gian giúp bọn hắn tránh né hôn nha dây dưa. Tại hắn ra lệnh dưới, Lệ Nhân Điệp quân đoàn tốc độ cao nhất bay tới đằng trước, không chút nào để ý tới không trung đuổi theo địch nhân. Toàn bộ giao cho thần quan nhóm tự do công kích. Đầy trời Lệ Nhân Điệp bay về phía trước, bay qua mảng lớn ma thú chiến sĩ đỉnh đầu, mà mỹ nữ bươm bướm nhóm sau lưng. Từng đoàn kim quang bay về phía không trung, đem đuổi theo Hắc Nha ngăn tại khoảng cách nhất định bên ngoài. Lần này, tất cả các người chơi tất cả đều yên tâm. Những thứ này thần quan thế mà biết cái kia tự động phản kích. Mà lại bọn họ sẽ chỉ đối uy hiếp càng lớn Hắc Nha phát động công kích. Mà đối dưới chân thêm gần ma thú chiến sĩ hoàn toàn không để ý tới. Không trung phi hành quân đoàn cùng mặt đất trong biển người kim sắc quân đoàn khoảng cách càng ngày càng gần, Lý Minh đã rõ ràng nhìn đến Thanh Phong tướng quân cao lớn bóng người. Vị này xông vào quân đoàn phía trước nhất, bên người hai đội kim giáp kỵ sĩ hộ vệ. Hắn một mực một đường vọt tới trước, cũng huy động trường kích hướng trước người địch nhân phát động công kích. Hắn mỗi lần huy động vũ khí, luôn có thể tùy tiện đánh bay từng cái ma thú chiến sĩ cùng hỗn độn chiến sĩ. Nơi hắn đi qua, trong đám người chỉ thấy bóng người bay múa, tiếng kêu thảm bên tai không dứt. Nhưng lúc này Thanh Phong tướng quân, trên đỉnh đầu cũng bị mấy cái Hắc Nha để mắt tới. Không ngừng hướng hắn sau lưng khởi xướng tấn công, đinh đinh đang đang tiếng đánh cũng đồng dạng liên tục không ngừng. Thanh Phong tướng quân đỉnh đầu, liên tiếp trừ một thương tổn con số, tăng thêm các loại đón đỡ né tránh ký tự, nói rõ hắn cũng chính đang chịu đựng liên tục thương tổn. Nhưng hắn thực lực cường đại, đối hắc quả thế công có thể tạm thời không rảnh để ý. Tuy nhiên hắn cũng không lo lắng Hắc Nha đánh lén, có thể nó kỵ sĩ NPC thực lực sai biệt quá lớn. Đối mặt dày đặc Hắc Nha hung mãnh thế công, rất nhiều kỵ sĩ NPC đỉnh đầu thanh máu đã hoặc nhiều hoặc ít giảm xuống một bộ phận. Tình huống vô cùng nguy cấp, nếu như tiếp tục như vậy tình huống, kỵ sĩ quân đoàn rất có thể còn không có vọt tới phòng tuyến phía trước. Liền bị Hắc Nha nhóm nhiễu loạn trận hình, sau đó bị trên mặt đất ma thú chiến sĩ chia ra bao vây lên. Một khi kỵ sĩ đội hình tán loạn, cho dù là Thanh Phong tướng quân, cũng giống vậy hội bị vây ở bên trong. Sau đó ba vị ma thần tất nhiên sẽ bắt lấy cơ hội này. Xông đi lên, đuổi đi bọn này Hắc Nha. Nếu như thuận lợi lời nói, trợ giúp kỵ sĩ quân đoàn mở ra một đầu trở về thông đạo. Lý Minh đại hống hạ đạt chỉ lệnh, minh bạch, mấy ngàn Lệ Nhân Điệp quân đoàn người chơi chỉnh tề trên không trung hồi đáp. Mảng lớn mỹ nữ bươm bướm phóng tới kim sắc quân đoàn trên không. Thần quan nhóm cùng nhau huy động pháp trượng, từng đoàn kim quang phóng tới các kỵ sĩ đỉnh đầu màu đen đàn quả. Các tế tử cũng lập tức phát động kỹ năng, từng đoàn bạch sắc quang cầu bay hướng về phía trước. Từ không trung hóa thành từng đạo cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, bao phủ tại đại lượng kỵ sĩ NPC trên thân thể. Có cột sáng màu trắng bảo hộ kỵ sĩ, trong nháy mắt giúp bọn hắn hấp thu một nửa phần ngoài thương tổn. Vô luận là Hắc Nha cùng ma thú chiến sĩ, tạm thời không cách nào cho bọn hắn mang đến càng đại uy hiếp, đồng thời giúp bọn hắn tránh cho dị thường trạng thái ảnh hưởng. Kỵ sĩ quân đoàn trùng phong tốc độ trong nháy mắt tăng tốc. Có vẻ như bọn họ thu đến đàn quả công kích, liền mang theo trùng phong tốc độ cũng đều bị nhất định ảnh hưởng. Đa tạ các hạ tương trợ. Thanh Phong tướng quân một bên dẫn đội trùng phong, một bên nhìn hướng lên bầu trời, cảm kích quát lớn. Kim sắc quân đoàn gia tốc cuồng hướng, màu đen biển người tổng thể đẩy về phía trước tiến, mưu toan đem kỵ sĩ quân đoàn một mực đang bao vây. Lý Minh nhìn hai mắt sáng lên, hắn trên không trung càng có thể rõ ràng quan sát được địch nhân đẩy mạnh tình huống. Ngay tại hắn đuổi tới cứu viện ngắn ngủi mấy phút bên trong, địch nhân đã vọt tới chính mình phòng tuyến trước ước chừng 20 mét vị trí. Giúp ta truyền lệnh cho thần quân đại nhân, để bọn hắn chú ý địch nhân động tĩnh, chỉ muốn tới gần phòng tuyến có thể phát động công kích. Liền để thần quân đại nhân lập tức tiến công, Lý Minh tranh thủ thời gian hướng về trong ngực ôm, lấy cao cấp đại thần quan phát ra chỉ lệnh. Tuân mệnh, các hạ. Cao cấp thần quan vung tay lên, một đoàn kim quang bay về phía sau lưng giữa không trung. Kim sắc chùm sáng ầm ầm nổ tung. Đây là thần tộc độc hữu phương pháp liên lạc, tại trong phạm vi nhất định có thể lẫn nhau lan truyền tin tức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.